Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, rớt hố. Tác giả, Lão Tư Kích Lỗ Gia bị lửa đốt, nơi này đầu tàng thư cũng chưa, cho nên Lỗ Gia người hiện tại liều mạng ở khôi phục tàng thư. Mà cách làm cũng rất đơn giản, chính là viết chính tả, mỗi người viết chính tả một quyền. Sau đó vài người nếu là tương đồng liền tiến hành đối lập tham chiếu. Này hoàn toàn chính là ở so đấu ai trí nhớ vấn đề. Mà cái này ai có thể đủ so được với người tu chân đâu. Lý Thông đem chính mình mượn quá mấy quyển thư viết chính tả một lần. Theo sau liền đi Lỗ Gia bái phỏng. Bị hố thảm Lỗ Gia hiện tại còn không có thoát trạch. Bọn họ như cũ là ngày qua ngày ở trạch trong thế giới xây dựng chính mình tinh thần cây trụ. Cái kia tàng thư các, Lý Thông tới cửa tìm được Lỗ Mộng Liên thời điểm, cái này ngày thường hẳn là hoa hòe lộng lẫy tiểu thư khuê các. Hiện tại lại có điểm tra, không có trang điểm chảy chuốt còn chưa tính. Hiện tại cả ngày lẫn đêm viết, đã là có quầng thâm mắt, tiểu cô nương bị tra tấn thành cái dạng này thật đúng là làm người có chút xem bất quá đi. Lỗ Gia tỉ tỉ, này mấy quyển thư, ta xem qua, cho nên hoàn toàn nhớ rõ. Xem như trả lại cấp Lỗ Gia. Tuy rằng chỉ có mấy quyển thư, nhưng là hiện tại Lỗ Gia tình huống. Vừa thấy đến này Lý Thông trong tay thư, Lỗ Mộng Liên quả thực là muốn lệ dòng chạy đi. Phải biết rằng, Lỗ Gia từ trên xuống dưới cùng nhau chung sức hợp tác không ngừng bối thư viết chính tả thư. Đều chỉ là làm ra tới hơn 10 bổn mà thôi. Hiện tại Lý Thông lần này tử thế nhưng liền làm ra tới nhiều như vậy. Này quả thực chính là ở đà kích bọn họ tin tưởng tựa mà. Lúc trước vì sao không nhiều lắm cho mượn đi một chút. Nhìn Lỗ Gia này tiến độ, Lý Thông cũng là lắc lắc đầu. Không biết Mộng Liên tỷ có tính toán gì không? Tính toán, không khôi phục tàng thư các. Lỗ Gia người căn bản là không có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Nếu là không có cách nào chữa trị tàng thư các sở hữu tàng thư. Bọn họ phỏng chừng sẽ xấu hổ và giận dữ đến chết. Không chữa trị tàng thư các. Chúng ta thề không bỏ qua. Lỗ Mộng Liên ngữ khí phi thường kiên định. Muốn hay không nếm thử một chút ta phương pháp. Lý Thông một bộ ta chính là sói xám muốn hữu quải ngươi cái này mũ đỏ biểu tình. Chỉ là lúc này Lỗ Mộng Liên hoàn toàn không có phát hiện. Chỉ là vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Lần này tử làm ra mấy quyển thư. Lại còn có không một chữ sai. Này bản thân liền phi thường nghiêu bức. Này còn có phương pháp nhưng theo. Cái gì phương pháp? Lỗ Mộng Liên vội vàng muốn biết. Tu chân. Lý Thông rất là đứng đắn nói. Lỗ Mộng Liên phía trước kỳ thật liền ở các thành kia lập hồ sơ qua. Dù sao cũng là có linh căn. Tuy rằng chỉ là bính đẳng linh căn. Lại còn có chỉ là phong thuộc tính. Nhưng là này tương đối với những người khác tới nói đã là phi thường không tồi. Ít nhất rất nhiều đinh đẳng người đều khóc vựng ở WC đâu. Mà hiện tại chính mình liền phải đem nữ nhân này lừa dối thượng tu chân bất quy lộ a. Chính cái gọi là vừa vào tu chân sâu như biển. Từ đây tiết tháo là người qua đường a. Cô gái nhỏ này vừa nghe Lý Thông nói được bí phương. Lập tức liền lộ ra cổ quái biểu tình. Cát Thành cùng mặt khác người ta nói quá. Này tu chân hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn chút thời gian. Phi thường tốn thời gian cố sức. Mà ngươi, ta có đặc thù kỹ xảo. Có thể làm ngươi thực mau là có thể đủ tu chân. Ngươi phải hiểu được. Chỉ cần tu chân lúc sau. Thân thể của ngươi liền sẽ cùng dĩ vãng có rất đại bất đồng. Quan trọng nhất chính là. Trí nhớ của ngươi lực sẽ biến cường. Nói như vậy. Mặc kệ là cái gì thư, người đều có thể từ trí nhớ của ngươi trung bào ra tới. Chính cái gọi là ma đao không lầm đốn củi công. Người nếu là nguyện ý, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi nắm giữ tu chân bí quyết. Nếu là Lỗ Mộng Liên thật sự có tu chân bản lĩnh, như vậy làm nàng đến chính mình nơi này tu chân lại như thế nào? Huống chi nàng vẫn là âm nhạc đại gia. Này liền càng tốt bất quá như vậy chính mình ngay cả BGM chế tác đều tình. Thật tốt sự a, nhưng mà liền ở cái này Lỗ Mộng Liên nghe thế tin tức thời điểm. Lại do dự, Nhìn nàng kia do do dự dự bộ dáng, Lý Thông ngược lại là một tiếng thở dài. Việc này ngươi như vậy để ý làm cái gì? Ngươi có biết hay không? Tiến vào luyện khí kỳ bắt đầu tu chân, liền yêu cầu nửa năm thời gian. Này nửa năm thời gian, ngươi liền có thể nhớ lại ngươi trong trí nhớ sở hữu thư tịch. Ta liền hỏi như vậy một câu đi. Các ngươi Lỗ gia mọi người, này cũng có nửa năm, khôi phục nhiều ít bổn? Hơn 20 bổn. Lỗ Mộng Liên có chút hổ thẹn. Lúc trước kêu không chữa trị thư tịch thề không bỏ qua chính là nàng. Nhưng mà hơn nửa năm đi qua, kết quả lại là như vậy. Làm nàng có điểm chịu không nổi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua còn mang đến một cái phi thường phiền toái vấn đề. Lỗ gia người từ trên xuống dưới kiên nhẫn đã là phải bị tiêu hao hầu như không còn. Vì cái gì muốn như vậy chữa trị? Đi mua không phải hảo sao? Cùng Lý Thông hợp tác, bọn họ có rất nhiều tiền. Hiện tại nếu là nguyện ý buông mặt mũi, đến nào không phải mua. Tốn chút tiền từ ở trong tay người khác lấy ra mấy quyển viết tay vốn cũng không sai a. Chính là Lỗ lão gia tử lại rất quật cường. Tất cả mọi người ở viết chính tả. Hắn lại là nghĩ đến chữa trị sách cổ. Chữa trị là cái gì khái niệm? Chữa trị chính là đem này đó sách cổ tất cả đều từ bị đốt hủy trạng thái cứu giúp trở về. Hơn nữa bảo trì một bộ phận bị đốt hủy bộ dáng. Chứng minh đây là sách cổ. Vì sao làm như vậy? Lão Văn Thanh đối với sách cổ oán niệm bái. Loại này năm xưa là oán niệm. Vô hắn. Chính là bởi vì cái này khiến cho. Sách cổ chính là gia tộc truyền thừa lâu tượng trưng. Thật giống như là một cái gia tộc. Muôn đời lưu danh tựa mà. Nhìn nàng còn ở do dự. Lý Thông quyết định lấy ra tới giống nhau đối phó nữ nhân trung cực bảo cụ. Nếu ngươi tu chân như vậy, không riêng gì loại này thư tịch ngâm nga ngươi có thể thực mau chữa trị ngươi thư tịch. Lại còn có giống nhau phi thường không tồi phúc lợi đang chờ ngươi. Đó chính là thanh xuân vĩnh trú. Đối với người tu chân tới nói, chỉ cần tu vi cũng đủ, phải làm đến thanh xuân vĩnh trú. Sợ có phải thế không cái gì việc khó. Lời vừa nói ra, Lỗ Mộng Liên ở chữa trị thư tịch dụ hoặc hạ. Miễn cưỡng đáp ứng rồi tu chân một chuyện. Theo sau mỗi ngày buổi sáng Lý ra hậu viện bên trong. Tới nơi này tu chân người lại nhiều một cái. Lý Đức cùng thê tử ở một bên vui cười nhìn một màn này. Hai đôi mắt ở này đó tiểu cô nương trên người nhảy tới nhảy lui. Người nói, chúng ta nhi tử như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Như vậy tiểu liền biết muốn nhiều chọn mấy cái tiểu cô nương đã trở lại. Như thế không tồi, ta cũng thực thích, ha ha ha, này mấy cái tiểu nha đầu đều không tồi. Người nhìn xem Mộng Liên chính là chi thư đạt lý. Hách manh cũng thực không tồi sao? Ít nhất cũng là cùng chúng ta nhi tử tình đầu ý hợp. Liền tính là kia bách tư. Ít nhất cũng là có thể chơi đến cùng nhau. Sợ là sợ chúng ta nhi tử này còn tuổi nhỏ liền như vậy. Sẽ thông đồng nữ hài tử. Này về sau. Chậc chậc chậc. Lý Đức vẻ mặt ta vì ngươi tự hào biểu tình nhìn ở kia nghiêm túc luyện kiếm tiểu tài xế. Bất quá thực mau hắn liền an hạ tâm tới. Lý Thông tuy rằng bây giờ còn nhỏ, nhưng là luôn là muốn lớn lên. Hơn nữa hiện tại đã là 11 tuổi. Nếu là lại lớn lên mấy năm, phỏng chừng liền có thể trực tiếp kết hôn. Rốt cuộc ở cái này xã hội phong kiến bên trong, 16 tuổi liền kết hôn. Không ở số ít, phát rồ một chút 12 tuổi cũng có. Bất quá sờ sờ chính mình cầm. Lý Thông ngược lại là thưởng thức nổi lên trong tay ngọc bội. Như thế nào ta cảm thấy chính mình rất hố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.